Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1764, Đại Náo Bỉ Ngạn Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa giới, Bỉ Ngạn Tinh, Hoa Hải trên Nguyên Hoàng Kiếp mặc dù là thứ 7 kiếp ở trong mắt người ngoài hung hiểm vô cùng vạn giới chi kiếp, nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, so với trước kia ung dung gấp trăm lần. Lâm Dịch trước kia trải qua đều là biến dị vạn giới chi kiếp. Lúc này đây Huyền Hoàng Kiếp vẫn là Lâm Dịch chia ra làm ba sau, lần đầu tiên trải qua tương đối bình thường vạn giới chi kiếp. Huống chi, Huyền Hoàng Kiếp chủ yếu chính là rèn luyện tu sĩ thể chất huyết nhục cốt cách kinh mạch, nếu là trước kia nội tình quá mỏng, cơ sở không đủ, sợ rằng thật đúng là sẽ có chút hung hiểm. Mà Lâm Dịch từng tại mộ giới vạn Phật trên đại lục chịu đựng hơn 10 vạn danh Phật môn tăng nhân, mấy ngàn vạn năm tích lũy lắng đọng xuống huyết mạch tẩy rửa thân thể mạnh từ lâu bất đồng trước kia. Có thể nói, lần này Huyền Hoàng Kiếp là Lâm Dịch độ kiếp tới nay thoải mái nhất một lần. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch sinh lực cũng thẳng tốt căng thẳng, không dám có chút thả lỏng. Độ kiếp trước kia, Lâm Dịch lại từng mơ hồ nhận thấy được một tia sát khí. Mà hôm nay, cái này một luồng sát khí không những không có rời xa, trái lại càng ngày càng rõ ràng, tùy thời cũng có thể bạo phát. Mọi người đều biết tu sĩ lúc độ kiếp kiêng kỵ nhất bị người quấy rối, cắt đứt bằng không vô cùng dễ độ kiếp thất bại, quy tiên đi. Bởi vì hoành nguyện hàng lâm sau, Lâm Dịch trực tiếp xông phá thất kiếp giới vương hàng rào, cũng không có thời gian đi tìm một chỗ bí ẩn chỗ độ kiếp. Tốt ở chỗ này có Từ Kinh Tiên Tử cùng Thánh Liên Tiên Tử thủ hộ, còn có đông đảo chấp pháp quân tại, là tối trọng yếu là nơi này dù sao cũng là Bỉ Ngạn Tinh, hoa giới trung tâm nhất. Coi như địch nhân phách lối nữa, tại Bỉ Ngạn Tinh trên cũng phải có sở thu liễm. Lâm Dịch cái ý niệm này không lạc, sát ý như thủy triều cuộn trào mãnh liệt kéo tới, một đạo nhạt như không dấu vết thân ảnh từ trong đám người chạy nhanh đến, tốc độ cực nhanh, rất khó phát hiện. Ngay cả Lâm Dịch sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng người này cường đại, vẫn là ngoài dự liệu của hắn. Người vừa tới vô cùng giỏi liễm hơi thở thuật, đang xuất thủ trước kia, đem hơi thở của mình cùng sát khí ẩn giấu rất khá, thẳng đến xuất thủ một khắc mới bạo phát. Hơn nữa nhìn người này thân pháp cùng lực lượng, rõ ràng cho thấy cửu kiếp giới vương trong nhân tài kiệt xuất. Những ý niệm này không lạc, Lâm Dịch khóe mắt thoáng nhìn thấy người này dung mạo. Là hắn, trong phút chốc Lâm Dịch cả người run rẩy, tâm thần gần như thất thủ, thân thể suýt nữa bị Huyền Hoàng Kiếp đánh nát. Đạo giới âm dương thể cửu kiếp giới vương Biện Lương. Lâm Dịch xác thực thật không ngờ cái này một kích chí mạng, lại là xuất thân từ Biện Lương. Lâm Dịch càng không có nghĩ tới, Biện Lương dĩ nhiên sẽ ở Bỉ Ngạn Tinh hiện thân. Lẽ nào chính là vì truy sát bản thân, Biện Lương dĩ nhiên đi tới Bỉ Ngạn Tinh. Lâm Dịch trong đầu hiện lên cái ý niệm này, trong nháy mắt lại bị đè xuống. Bất quá có thể Biện Lương đến Bỉ Ngạn Tinh có mục đích khác, hôm nay đánh chết bản thân cũng chỉ là thuận tay trở nên. Trong điện quang hỏa thạch Lâm Dịch đã không kịp nghĩ nhiều. Chuyên cua tôi .net. Y, nét, người mang âm dương thì cửu kiếp giới vương xúc thế một kích, đừng nói là hoa giới những tu sĩ khác, ngay cả ba đại tiên tử đều không có thể phản ứng kịp. Từ Kinh Tiên Tử cũng chỉ là theo bản năng hô một tiếng người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cứu Lâm Dịch không có người khác, chỉ có chính hắn. Có ba đại tiên tử tại, có Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân tại, Lâm Dịch tin tưởng chỉ cần mình có thể rất vượt qua Biện Lương vòng thứ nhất ám sát liền có thể sống qua một kiếp này. Hiện, Lâm Dịch cổ tay trái ở trong đột nhiên hiện ra một đoàn xanh biếc quang mang, tiên thiên chí bảo vô lượng trạc bị Lâm Dịch cầm tại trong lòng bàn tay, đột nhiên văng ra ngoài, thẳng đến Biện Lương ném tới. Nhìn thấy một màn này, Biện Lương thân hình ở giữa không trung một trận. Dùng Biện Lương thủ đoạn, dĩ nhiên là có thể né qua vô lượng trạc một kích này, vọt tới Lâm Dịch trước mặt phá đi người sau độ kiếp quá trình. Nhưng cứ như vậy, vô lượng trạc tất nhiên sẽ rơi vào phía sau hắn ba đại tiên tử trong tay, còn muốn đoạt lại đến, sợ rằng nhiều hơn một chút không cần thiết biến số. Nghĩ lại đến tận đây, Biện Lương vùng đan điền đột nhiên bay ra một cái hắc bạch đan sen pháp luân, đúng là hắn giới vương chi binh âm dương luân. Thiên địa vô cực âm dương chi luân, Biện Lương nhẹ khiển trách một tiếng, cầm âm dương luân hướng phía vô lượng trạc dùng sức ném tới, ngoài miệng cười. Nếu Lâm huynh đệ đem bảo này tặng cho ta, ta đây cũng liền từ chối thì bất kính, hi hi. Âm dương luân theo chiều gió mà thổi, ở giữa không trung liên tục xoay tròn, tràn ngập ra một cổ vô cùng kinh khủng bén nhọn khí tức ranh giới sắc bén, dĩ nhiên không kém gì bất kỳ thần binh lợi khí. Làm, âm dương luân cùng vô lượng trạc ở giữa không trung nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh hãi nổ, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Biện Lương cười híp mắt nhìn Lâm Dịch, để ở vô lượng trạc trên lực lượng, tiện tay lại đem vô lượng trạc cầm tới, trong tay khẽ lật thu nhập trong cơ thể. Đối với một màn này, Lâm Dịch tựa hồ không ngạc nhiên chút nào, thần sắc bình tĩnh, một bên nhanh hơn tốc độ độ kiếp, một bên nhàn nhạt nhìn Biện Lương. Biện Lương nhíu nhíu mày, mơ hồ cảm giác được hình như chỗ đó có vấn đề. Loại cảm giác này tới quá mức đột nhiên, ngay song phương sau khi giao thủ. Chẳng lẽ là vô lượng trạc? Biện Lương thần thức tại trong đan điền vô lượng trạc trên rất nhanh quét một lần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Biện Lương, ngươi thật lớn mật, lại dám xông vào Bỉ Ngạn Tinh cướp đi ta hoa giới tiên thiên chí bảo. Tử Kinh tiên tử đã giết Biện Lương phía sau, trong tay màu tím trường tiên run lên, giống như một đầu linh động độc xà thẳng đến Biện Lương quấn đi. Thánh Liên tiên tử thân hình lóe ra, cầm trong tay Bạch Liên, nhanh chóng ép hướng Biện Lương, trầm giọng nói. Biện Lương, ngươi nơi này dơ có phần hơi quá đáng. Biện Lương cử động đối với hoa giới mà nói, đã không chỉ là cướp giật vô lượng trạc đơn giản như vậy. Đây là một cái giới diện mặt mũi của vấn đề. Biện Lương một mình đến đây, cư nhiên tại hoa giới trung tâm nhất Bỉ Ngạn Tinh trên cướp đi vô lượng trạc, đây là không có đem hoa giới không coi vào đâu. Nếu là lại để cho Biện Lương bình yên vô sự đào tẩu, sợ rằng tất cả hoa giới đều là bộ mặt mất hết, sau này gặp trở thành chư thiên vạn giới chê cười. Chấp pháp quân nghe lệnh, cho ta vây giết cái này yêu nhân. Phệ Linh tiên tử trong mắt nổi lên huyết quang, không nói hai lời, thẳng tiếp nhận lệnh truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tuy rằng Biện Lương cùng Lâm Dịch cách xa nhau không xa, nhưng bởi vì ba đại tiên tử xuất thủ, hắn cũng không hà lại đi cắt đứt Lâm Dịch độ kiếp quá trình. Ba đại tiên tử ai cũng có sở trường riêng, vô luận là thần hồn trên, vẫn là cận chiến chém giết, đều có cực kỳ không tầm thường chiến lực. Khanh khách, Biện Lương âm dương quái khí cười một tiếng, nhìn Phệ Linh tiên tử sâu kín nói ra. Lãnh huyết tiên tử sao, hôm nay ta để ngươi không có huyết mà chảy. Độn giáp, Biện Lương hai tay nhanh chóng biến ảo pháp quyết, trên người lập tức nhiều hơn nhất kiện khắc chữ huyền ảo ký hiệu áo giáp, từ kinh tiên từ trường tiên quấn đi tới, dĩ nhiên không có thể công phá Biện Lương phòng ngự. Biện Lương cả người chấn động thoát khỏi đi, thẳng đến Phệ Linh tiên từ nhào tới. Phệ Linh tiên từ trong tròng mắt ảnh ngược ra hai đóa huyết khí tận trời Phệ Linh hoa. Biện Lương trong mắt tiêu ý càng tăng lên, tại Phệ Linh bí thuật thần hồn công kích dưới, dĩ nhiên hồn nhiên chưa phát giác ra, không có bị nửa điểm ảnh hưởng. Phải biết rằng, coi như là Lâm Dịch có Bỉ Ngạn hoa hồn cũng không có khả năng không đếm xỉa Phệ Linh tiên tử một chiêu này. Vô lượng trạc, Phệ Linh tiên tử vô ích mà lui, sắc mặt tái nhợt một phần, kinh hô một tiếng. Tại Biện Lương trong thức hải, vô lượng trạc bao phủ tại thần hồn của hắn trên, mặc cho Phệ Linh hoa làm sao công kích đều bị vô lượng trạc thoải mái cản trở lại. Cách chương.